Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5027, một cơ hội, chương 5031, một cơ hội, sẽ, lạnh lùng nhìn xem Thái Hư, tùy ý Thái Hư đỉnh chiếc kia lưỡi nhanh chóng, lại cũng không phản bác, chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ biểu lộ, vô cùng băng lãnh, ta cho tới bây giờ. Đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đối với sinh mệnh có trí tuệ, ta từ đầu tới cuối duy chỉ kính úy. Vô luận như thế nào, tại xác định đối phương là sinh mệnh có trí tuệ về sau, ta đều sẽ cho một cơ hội. Có điều, cơ hội như vậy, ta chỉ làm cho một lần. Mà rất hiển nhiên, chấm ngoặc kép, người đã bỏ qua lần này cơ hội. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Thái Hư ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ta rất sợ hãi a, ngươi thật dọa ta, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem Thái Hư không chút kiêng kỵ biểu lộ. Chu Hoành Vũ chậm rãi giơ lên trong tay vô tận chi nhận. Còn không qua đây chặt đầu, chờ đến khi nào, chấm ngoặc kép, chặt đầu, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Thái Hư, Trương Ngư lão tổ. Cùng Hải Bạc lão tổ, đều ngây ngẩn cả người. Cái gì liền chặt đầu rồi? Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Ngay tại ba người sợ hãi thán phục ở giữa, càng để bọn hắn kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ một màn. Xuất hiện, cái kia nguyên bản biến mất ở trong hư không, chỉ lộ ra một cái đầu lâu Thái Hư. Giờ phút này vậy mà dần dần từ trong hư không hiện ra thân thể. Mà lại, vậy mà giống như Chu Hoành Vũ mệnh lệnh như thế, bơi đến Chu Hoành Vũ trước mặt, hèn mọn cúi thấp đầu. Thái Hư giống như đợi làm thịt cừu non đồng dạng, đem cổ của chính mình hiện lên hiện tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Không, không, Thái Hư kinh hoàng kêu to. Hắn không hiểu, vì cái gì đầu óc của hắn không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn không hiểu, vì cái gì thân thể của hắn vậy mà phảng phất có ý thức của mình đồng dạng, chẳng những hiện ra thân thể, mà lại vậy mà bơi đến mặt của đối phương trước, mặc cho đối phương xâm lược. Hoảng sợ ở giữa, Thái Hư rốt cục sợ, nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay, cái kia giơ lên cao cao vô tận chi nhận. Thái Hư mặc dù đã dùng hết toàn lực, nhưng lại hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Lúc đến thời khắc này, đầu óc của hắn tuy nhiên còn có thể suy tư, tuy nhiên ý thức của hắn, nguyên thần của hắn, không có vấn đề gì. Thế nhưng là toàn bộ thân hình, từ cái cổ trở xuống, hoàn toàn không về hắn khống chế. Sinh tử một phát ở giữa, Thái Hư biết, hắn nhất định phải có quyết định. Bằng không mà nói, đối phương một đao kia chặt đi xuống, hắn nhất định phải chết. Tâm niệm như tia chớp ở giữa, Thái Hư luôn miệng kêu lên, ta phục, ta nguyện ý làm ngươi đồng đội, nguyện ý làm chiến hữu của ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, không có ý tứ, quá muộn, chấm ngoặc kép, đối mặt với liên tục cầu xin tha thứ Thái Hư. Chu Hoành Vũ lại cười lạnh, lắc đầu nói, cơ hội, ta cho ngươi, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Chấm ngoặc kép, đồng dạng cơ hội, ta sẽ không cho lần thứ hai. Lên đường bình an, ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ hai tay trong nháy mắt phát lực. Trong tay vô tận chi nhận, gào thét lên chém xuống xuống. Phốc xích, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Xa Ngư lão tổ một cái đầu lâu, trong nháy mắt bị Chu Hoành Vũ một đao chảm rơi. Yên máu đỏ tươi, giống như to lớn suối phun đồng dạng, phóng lên tận trời. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ trong nội tâm lại không có chút nào dao động. Giết con cá mà thôi, cái này cần dao động cái cọng lông a. Đừng nói là Chu Hoành Vũ, cho dù là chưa từng có tu luyện qua người bình thường, giết lên cá đến cũng sẽ không có chút nào nhân từ nương tay. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ lấy ra một cái dương chi ngọc bình. Cái này dương chi ngọc bình là Chu Hoành Vũ mô phỏng dương chi ngọc tịnh bình luyện chế mà thành không gian vật chứa. Cái này vật chứa chẳng những có thể trong vòng ngậm không gian chữ vật, mà lại trọng yếu nhất chính là cái này dương chi ngọc bình. Thế nhưng là từ mỡ dê linh ngọc luyện chế mà thành. Tuy nhiên xem ra, chỉ lớn bằng bàn tay thể tích. Thế nhưng là trên thực tế, tiêu hao tài liệu lại nhiều đến dọa người. Vì luyện chế cái này dương chi ngọc bình, Chu Hoành Vũ tiêu hao 36.000 tòa dương chi ngọc sơn. Mỗi tòa dương chi ngọc sơn, cao đều chừng hơn 3.000 mét. Đường kính, càng là ngang dọc nghìn vạn dặm. Hơn 36.000 tòa dương chi ngọc sơn chung vào một chỗ. Đủ để ngưng tụ thành một khỏa có thể ở lại trên 10 tỷ nhân khẩu hành tinh. Đương nhiên, cái này dương chi ngọc, kỳ thực cũng liền có chuyện như vậy. Cùng hỗn độn linh ngọc so ra, chẳng phải là cái gì. Bất quá, dương chi ngọc có một cái đặc điểm. Cái kia chính là có thể tẩm bổ vạn vật. Nếu như đem rượu cất vào dương chi ngọc bình bên trong, thì sẽ tẩm bổ thành quỳnh tương ngọc dịch. Nếu như đem tinh huyết cất vào cái này dương chi ngọc bình bên trong, như vậy, tại dương chi ngọc tẩm bổ dưới, sẽ tấn thăng làm huyết tử. Cái này Sa Ngư lão tổ tu luyện ức triệu nguyên hội, hắn pháp lực chi thâm hậu, có thể nói là pháp lực vô biên. Hắn một thân tinh huyết, một khi tẩm bổ thành huyết tử, mỗi giọt đều có thể nói là linh đan diệu dược. Uống một cái, tối thiểu nhất tăng lên 1.8005 tu vi. Dù sao, đây chính là đại thánh cảnh tổ cấp đại năng a. Chu Hoành Vũ căn cứ không lãng phí ý nghĩ, tế ra dương chi ngọc bình, đem Sa Ngư lão tổ ức triệu tinh huyết toàn bộ thu vào, một giọt đều không có lãng phí. Cùng một thời gian bên trong, Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạc lão tổ đều đã là trợn mắt hốc mồm, câm như hến. Cho tới nay, tuy nhiên hai người không có nói ra, nhưng là trong nội tâm luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy Chu Hoành Vũ rất dễ nói chuyện, chỉ yêu cầu tha cho liền có thể sống sót, thậm chí có chút nhân từ nương tay cảm giác. Tuy nhiên hai người đều không nghĩ tới muốn phản bội, thế nhưng là trong tiềm thức bọn họ lại cũng không e ngại Chu Hoành Vũ như thế tính tình nhu hòa. Cho dù phản bội hắn, chỉ yêu cầu xin tha thứ, hẳn là đều sẽ bị tha thứ đi. Nhưng là bây giờ nhìn tới, thế này sao lại là tính cách nhu hòa a? Cái này căn bản là sát phạt quả quyết được không? Đối với sinh mệnh có trí tuệ, hắn đúng là sẽ cho cơ hội. Có thể là cơ hội như vậy, cho cắt chỉ cấp một lần a. Máy sẽ cho ngươi, nhưng nếu như ngươi không trân quý lời nói, vậy hắn căn bản lười nhác cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp một đao liền chặt ngươi. Nhìn xem Sa Ngư lão tổ, cái kia không ngừng phun ra lấy tinh huyết, Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạc lão tổ đều dọa đến không dám động. Nhất để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, còn không chỉ là Chu Hoành Vũ sát phạt quả quyết, thật nói đến giết chóc cùng tàn nhẫn, hắn căn bản không đáng chú ý. Cùng Chu Hoành Vũ so ra, Sa Ngư lão tổ mới thật sự là huyết tinh cùng tàn nhẫn. Toàn bộ Thâm Hải, tất cả sinh vật đều bị hắn giết hết, cũng chỉ còn lại có Trương Ngư lão tổ, Hải Bạc lão tổ cùng cái kia đen xác con cua. Sa Ngư lão tổ không đi nhiều lời hắn, thật sự là tốc độ của hắn quá nhanh, quá am hiểu ẩn nặc cùng tiềm hành, căn bản liền không tìm được hắn. Thế nhưng là so ra mà nói, Chu Hoành Vũ lại càng thêm thâm bất khả trắc, cứ như vậy đứng ở nơi đó, giơ lên trong tay vô tận chi nhận, sau đó ra lệnh một tiếng, Trương Ngư lão tổ liền ngoan ngoãn bơi tới trước mặt hắn, duỗi cổ chờ lấy hắn một đao chặt đi xuống. Đây đều là quỷ thần là cái gì thông a? Chuyện cũ kể tốt, không biết mới là đáng sợ nhất. Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạc lão tổ căn bản không nghĩ ra hắn là làm sao làm được. Tất cả mọi người là đại thánh, thật đánh lên, kỳ thực bất quá 8 lạng nửa cân mà thôi. Dựa vào cái gì? Ngươi một câu nói xong, ta liền chính mình đi qua, dướn cổ lên mặc cho ngươi chém giết rồi. Nếu như Chu Hoành Vũ đối bọn hắn cũng dùng một chiêu này, bọn họ có thể ngăn cản được sao? Đừng nhìn Trương Ngư lão tổ tốc độ nhanh như vậy, cũng đừng nhìn Trương Ngư lão tổ xúc tu có bao nhiêu đầu. Càng đừng nhìn những cái kia xúc tu, như thế nào chặt vừa dài, vô cùng vô tận. Cũng đừng nhìn Hải Bạng lão tổ vỏ sò cứng đến bao nhiêu. Đừng nhìn Hải Bạng lão tổ Định Hà Thần Châu, uy lực lớn đến bao nhiêu. Thật đắc tội Chu Hoành Vũ. Hắn ra lệnh một tiếng. Trương Ngư lão tổ nếu như đem đầu đưa tới cho hắn khảm. Hải Bạng lão tổ nếu như mở ra vỏ sò, mặc hắn chảm. Như vậy, không cần hoài nghi, dưới một đao, bọn họ kết quả sẽ không cùng Sa Ngư lão tổ có bất kỳ khác biệt. Một đao chảm đầu phía dưới, bọn họ cũng chỉ có thể binh giải trọng tu. Hết chương.